Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, quân nhân tâm. Tấu chương, nhìn lấy Triệu Kình Thiên Na So nhìn thấy nhiều năm không thấy cha còn kích động hơn bộ dáng. Lạc Phong đành phải xuất ra vẫn luôn tùy thân mang theo. Chuẩn bị không trang phục mốt bước, phải dùng giấy chứng nhận. Triệu Kình Thiên run rẩy hai cánh tay. Tiếp nhận Lạc Phong đưa cho hắn giấy chứng nhận, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, tựa như là sợ dùng lực hơi lớn như vậy một chút lời nói liền biết đem giấy chứng nhận cho làm phá. Một dạng bởi vì kích động nguyên nhân, Triệu Kình Thiên hô hấp bắt đầu trở nên có chút dồn dập lên. Liên tục miệng lớn hô hấp tốt mấy hơi thở về sau, mới là vươn tay chậm rãi lật ra tờ thứ nhất. Phía trên ảnh chụp thật là Lạc Phong, bản thân không thể nghi ngờ, thực cũng không khó quái Triệu Kình Thiên hội kích động như vậy nói như vậy. Tại quân đội phần lớn người đều sẽ nghe nói qua tại Hoa Hạ còn có một cái quốc gia an toàn cục dạng này bộ môn. Đương nhiên, bọn họ chỗ nghe nói cũng không phải là cùng ngoại giới truyền một dạng bọn họ biết quốc gia an toàn cục chính thức lực lượng. Bọn họ cũng biết quốc gia an toàn cục cấp dưới có Long Tổ cùng Phượng Tổ hai tiểu tổ. Bên trong mỗi người đều là phi thường cường đại tồn tại, mà Triệu Kình Thiên xuất thân quân đội lớn nhất hướng tới mà có thể tiến vào quốc gia an toàn cục bên trong công tác. Thậm chí cả có thể tiến vào Long Tổ bên trong, mà quốc gia an toàn cục hàng năm cũng đều sẽ tại đặc biệt thời gian đến Hoa Hạ sở hữu quân khu tiến hành nhân viên chọn lựa. Chỉ có phù hợp điều kiện người tài năng đủ tiến vào quốc gia an toàn cục trước tiến hành huấn luyện. Tuy nhiên bất đắc dĩ là Triệu Kình Thiên bởi vì thân thể nguyên nhân cũng không phù hợp quốc gia an toàn cục tiêu chuẩn. Cho nên cùng cái này cơ hội tuyệt hảo bỏ lỡ cơ hội. Mà tại đoạn thời gian trước cũng bởi vì trong nhà áp lực, càng là bởi vì thân thể của hắn nguyên nhân, chỉ có thể rời đi bộ đội. Đi tới nơi này Úc thành phố tiến vào quốc gia an toàn cục là Triệu Kình Thiên đã từng mộng tưởng, cũng là hắn hiện tại mộng tưởng. Cho nên bây giờ thấy Lạc Phong cũng là quốc gia an toàn cục người về sau, lại đột nhiên trở nên khác hẳn với thường nhân kích động, cũng là có thể lý giải. Sau khi xem xong, Triệu Kình Thiên rất là cung kính đem giấy chứng nhận trả lại Lạc Phong. Nói ra, Lạc tiên sinh, thật sự là không có ý tứ. Chúng ta chỉ là tiếp vào báo cáo điện thoại cho nên tới. Nhưng không nghĩ tới là các người quốc gia an toàn cục tại xử lý sự tình, ha ha. Không quan hệ, trang bức cải trang vị Lạc Phong tự nhiên không ngại. Cất kỹ giấy chứng nhận sau, trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc. Nhìn như hữu ý vô ý hỏi, các người có phải hay không có thể điều tra ra gọi điện thoại báo cáo người đâu? Chúng ta nơi đó đều là có di điểm. Tiểu nói, 20-30, thật có chút. Lạc Phong biểu hiện trên mặt mang theo vài phần nghiêm túc. Chỉ nằm trên mặt đất sơn vẫn còn đang hôn mê lấy này hơn 10 người. Nói ra, thực ta cũng không nhận ra bọn họ. Chỉ là vừa mới bọn họ tiến đến mạc danh kỳ hiệu tiện tay cầm vũ khí công kích ta. Cho nên ta hoài nghi cái này theo ngay tại vừa mới trước đây không lâu tại trên người của ta phát sinh một việc có quan hệ, cùng ngươi có quan hệ. Triệu Kình Thiên lần nữa nhịn không được sững sờ, đúng, Lạc Phong gật gật đầu. Chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn lấy, ngay tại mấy giờ trước. Ta hoài nghi tại phụ cận cái kia lệ thuộc Vương thị tập đoàn trong sòng bạc có chút dính líu quốc gia cơ mật sự tình, cho nên ta liền tiến đến điều tra. Vì ẩn tàng thân phận ta tự nhiên là ngụy trang thành dân cờ bạc. Chỉ là không có nghĩ đến sơ ý một chút liền doanh Vương thị tập đoàn người thừa kế duy nhất 100 triệu. Lạc Phong thoại âm rơi xuống về sau, cơ hồ là tất cả mọi người ánh mắt cũng nhịn không được chằm chằm ở trên người hắn Triệu Kình Thiên. Sắc mặt càng là quái dị, không cẩn thận liền thắng 100 triệu. Mà đối phương vẫn là Vương thị tập đoàn người thừa kế duy nhất Vương Tuấn Bác. Triệu Kình ngày qua Úc thành phố mấy năm này, đối với Vương thị tập đoàn cũng hiểu biết qua một số. Biết sau lưng cái kia đổ trang hội tiến hành chút không muốn người biết u ám giao dịch. Nhưng hắn cũng không phải cái gì cứng nhắc người. Huống hồ còn cố ý có người dặn dò qua hắn. Đối với Vương thị tập đoàn một cái một số chuyện, mở một mắt, nhắm một mắt liền tốt cũng là bởi vì này. Triệu Kình có trời mới biết Vương thị tập đoàn có thâm hậu bối cảnh cùng thế lực. Đồng dạng cũng biết Vương Tuấn Bác thân thể là một đời con trai của Đổ Vương. Đổ Thuật không phải là đường gì người mặt hàng, nhưng lại bị người trước mắt này thắng 100 triệu. Rất nhanh Triệu Kình Thiên nhìn lấy Lạc Phong ánh mắt càng thêm bội phục đứng lên. Không hổ là đến từ quốc gia an toàn cục người, cũng là lợi hại. Nếu như không phải trường hợp không đối thoại, Triệu Kình Thiên Đô muốn giơ ngón tay cái lên cho Lạc Phong điểm cái tán. Mà bây giờ chỉ có thể là trước ở trong lòng một bên điểm một cái tán. Lập tức Triệu Kình Thiên mới lên tiếng. Như vậy, Lạc tiên sinh ngươi ý tứ cũng là những người này đều là Vương Tuấn Bác phái tới đối phó ngươi sao? Không sai, Lạc Phong khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn mỗi người bọn họ đều có súng bộ dáng, là quyết tâm muốn giết ta. Triệu cục trưởng, ta muốn biết có ý định mưu sát quốc gia công vụ nhân viên là dạng gì tội danh. Mà không các loại Triệu Kình Thiên đáp lời, Lạc Phong liền lại giọng nói vô cùng nghiêm túc mở miệng. Tốt tại bọn họ muốn đối phó người là ta. Nếu như đêm nay đổi lại là người khác lời nói chỉ sợ hiện tại đã trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Nằm ở chỗ này, ta cũng còn rất mong muốn biết, bọn họ những người này là làm sao có thể đeo vũ khí. Lạc Phong trong giọng nói mang theo một cỗ uy nghiêm khí thế. Đúng là áp bách Triệu Kình Thiên có chút không thể thừa nhận đến, cái này, Triệu Kình Thiên trên. Mặt lộ ra một vòng ngượng nghịu nếu như đối phương là hắn lời nói còn dễ nói. Nhưng đối phương là Vương thị tập đoàn nước. Thật sự là quá sâu. Tại Úc thành phố lăn lộn mấy năm này Triệu Kình Thiên rất là rõ ràng. Vậy thì hắn biết, cho dù là gia tộc mình cũng không muốn tùy tiện cùng Vương thị tập đoàn đối lập gặp Triệu Kình. Thiên trên mặt lộ ra một vòng ngượng nghịu. Lạc Phong nhịn không được thuận tiện kỳ hỏi, làm sao, chẳng lẽ cái này Vương thị tập đoàn còn rất lợi hại phải không? Không sai, Triệu Kình Thiên rất bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau đó ra hiệu Lạc Phong mượn một bước nói chuyện, sau đó hai người đi ra bên ngoài hành lang bên. Trên, Triệu Kình Thiên lúc này mới lên tiếng nói ra. Ngươi không phải Úc thành phố người địa phương, ngươi không hiểu Vương thị tập đoàn tại Úc thành phố địa vị, ta cũng là ở chỗ này mấy năm sau mới là một chút xíu hiểu biết Vương thị tập đoàn thực lực. Vương thị tập đoàn đồng sự trưởng cũng chính là Vương Bài Kiên, hắn quan hệ rất thâm hậu, mặc kệ là Hắc đạo vẫn là Bạch đạo đều có người. Hắc đạo không cần nhiều lời, bởi vì hắn cũng là Hắc đạo xuất thủ. Mà Bạch đạo phương diện điều là có hắn rất sớm trước kia liền bắt đầu dệt quan hệ. Qua nhiều năm như vậy cho đến bây giờ, chương này quan hệ lực lượng cũng là phi thường kinh người, không chỉ là tại Úc thành phố. Thậm chí cả tại hắn địa phương, thậm chí là nước khác nhà cũng đều có hắn quan hệ. Mà tại toàn bộ Úc thành thị, hắn Vương thị tập đoàn có thể nói càng là như là thổ hoàng đế một y hệt. Nếu như Trung ương không động hắn lời nói, cơ hồ liền không ai có thể động. Nghe xong Hiệu Kình Thiên lời nói về sau, Lạc Phong nhịn không được nhíu mày lại. Nói ra, giống như vậy có Hắc đạo bối cảnh người vẫn còn không kiêng nể gì cả dệt quan hệ. Chẳng lẽ không có ngành tương quan qua quản, quan hệ đến một loại nào đó to lớn cấp độ về sau. Chỗ nào vẫn là một phần nhỏ người có thể quyết định đâu. Triệu Kình Thiên lắc đầu, đã lời như vậy, này ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là Vương thị tập đoàn quan hệ, đến tột cùng đại đến mức nào? Lạc Phong trong đôi mắt thoáng hiện qua một vòng lãnh quang, khóe miệng lộ ra cái nghiền ngẫm nụ cười, hiện tại hắn xem như chính thức đem Vương thị tập đoàn làm vì đối thủ mình, mà đây cũng là Lạc Phong ở trong nước đến bây giờ dựng đứng uy hiếp tính gần với Phong nhà thế lực. Đương nhiên, Lạc Phong lúc trước đem Phong Hãn Vũ đánh thành trọng thương. Toàn bộ người nhà họ Phong vô pháp bắt hắn như thế nào. Mà cái này chỉ là tại mặt phẳng chiếu có chút quan hệ Vương thị tập đoàn. Đối Lạc Phong tới nói càng thêm không tính là cái gì, hiện tại hắn ngược lại là muốn xem một chút. Cái này Vương thị tập đoàn năng lực đến lớn bao nhiêu, Lạc tiên sinh. Chẳng lẽ người muốn xuống tay với Vương Tuấn Bác sao? Triệu Kình Thiên cau mày. Hắn thực là không ủng hộ Lạc Phong làm như vậy. Liền cùng phía trước nói tới một dạng. Hắn đối với Vương thị tập đoàn hiểu biết, muốn vượt xa quá Lạc Phong hiểu biết, nhưng là Triệu Kình Thiên nhưng lại không biết Lạc Phong tránh thức lực lượng. Lạc Phong nghe Triệu Kình Thiên lời nói về sau, sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc, nhìn lấy hắn, ta biết ngươi ý là tốt với ta, nhưng ta hiện tại chỉ là muốn biết, ngươi thân là một tên quân nhân vinh diệu, đều bị chó ăn sao? Lạc Phong lời nói để Triệu Kình Thiên thần tình bỗng nhiên chấn động, làm sao ngươi biết ta, từ đầu đến giờ, Triệu Kình Thiên căn bản không có hướng Lạc Phong tiết lộ qua thân phận của mình bất cứ chuyện gì. Nhưng cái này cũng không hề có thể khó đến Lạc Phong. Cho dù Triệu Kình Trời đã rời đi quân đội tốt thời gian mấy năm, nhưng hắn hiện tại ngôn hành cử chỉ vẫn như cũ có quân người bộ dáng. Điểm ấy Lạc Phong còn có thể nhìn ra, vậy thì Lạc Phong còn có thể đoán được. Triệu Kình Thiên cho dù là tại trong quân đội thời điểm, cũng không phải cái gì thường thường tiểu nhân vật. Dù sao vừa rồi Triệu Kình Thiên thế nhưng là như có như không nhắc qua gia tộc của hắn cũng không muốn đắc tội Vương thị tập đoàn. Sự tình Lạc Phong chỉ là cười cười. Ta làm sao biết, ngươi cũng không cần quản. Nhưng là ngươi đã từng thân là một tên quân nhân. Như vậy quân nhân vinh diệu liền muốn nương theo ngươi cả một đời. Nhát gan sợ chết, cái này là quân nhân gây nên. Lạc Phong lời nói tựa hồ là điểm chạm đến cái gì, để Triệu Kình Thiên há hốc mồm, lại nói không ra lời. Lập tức Lạc Phong vỗ vỗ Triệu Kình Thiên bả vai, nói ra, yên tâm đi làm đi. Không muốn có lỗi với ngươi, viên kia thân là quân nhân tâm. Cũng không biết là bị Lạc Phong lời nói cho cảm nhiễm còn là thế nào. Triệu Kình Thiên trịnh trọng sự tình gật gật đầu, tuy nhiên Triệu Kình Trời mặc dù đáp ứng, thế nhưng là trong lòng của hắn lo lắng vẫn như cũ là không có giảm đi bao nhiêu. Không có cách, hắn thật sự là quá rõ ràng Vương thị tập đoàn thực lực, có thể đã Lạc Phong đã muốn quyết định đối phó Vương Tuấn Bác, mà Triệu Kình Thiên cũng đã đáp ứng. Như vậy hắn liền sẽ không qua phản bác bao nhiêu, chính là bởi vì Lạc Phong là hắn sùng bái người. Cũng càng là bởi vì vừa mới Lạc Phong nói với hắn ra câu nói kia, không muốn có lỗi với hắn viên kia. Thân là quân nhân tâm, Triệu Kình Thiên để cho người ta đem A Cường những người kia cho mang đi. Đồng thời cũng đang âm thầm suy nghĩ lấy muốn hay không mau chóng cho gia tộc mình gọi điện thoại, để trong gia tộc người hỗ trợ. Đang suy nghĩ một phen về sau, hắn vẫn là quyết định trước xem tình huống một chút lại nói cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.